Chương 10, lần đầu tiên hối đoái. Tiểu La Lệ, Tiểu vung tay lên. Một bức tranh xuất hiện ở Triệu Thần trước mắt, trong hình linh lang nơi nơi xuất hiện một đống lớn đồ đạc. Thiên phú, lực lớn như ngưu. Hiệu quả, đạt được phía sau vĩnh cửu sở hữu nhất nhu lực, lực lớn như ngưu. Cần cấp độ ép long khí điểm số, 500 điểm. Thiên phú, lực có thể cử đỉnh. Hiệu quả, đạt được phía sau vĩnh cửu sở hữu 1000 cân cự lực, lực có thể dơ lên 1000 cân cự đỉnh, cần cấp độ ép long khí điểm số, 1000 điểm. Thiên phú, thiên sinh thần lực. Hiệu quả, đạt được phía sau bắt đầu liền sở hữu 1000 cân cự lực, đồng thời cự lực còn có thể tăng. Tăng khí lực bao nhiêu, xem chủ nhân nỗ lực, tối đa có thể địch nổi cấp độ E đỉnh phong cũng chính là tinh vân cấp đỉnh phong. Cần cấp độ ép long khí điểm số, 8000 điểm. Thiên phú, hai thính mắt tinh. Hiệu quả, tăng mỗi bên cảm thấy quan độ nhạy, đối với thị thể tu luyện giả có lợi thật lớn. Cần cấp độ ép long khí điểm số, 2000 điểm. Đế hoàng thiên phú, ổn trọng uy nghi. Hiệu quả, thu phóng như thường, có thể gia tăng thật lớn trên người uy nghiêm, đối với bất kỳ người nào sản sinh tâm lý áp bách. Thế nhưng đối với thực lực cao với người của chính mình hiệu quả hội giảm mạnh. Cần cấp độ ép long khí điểm số 80000 điểm. Thiên phú, thấy rõ. Hiệu quả, có thể đơn giản xem thấu so với thực lực của chính mình thấp nhân thực lực, pháp khí các loại trở các phương diện năng lực. Thực lực cao hơn chính mình một cấp người tại đây ẩn giấu năng lực dưới tình huống, biết được năng lực hội chịu ảnh hưởng. Đối với siêu việt chính mình hai cấp người, sử dụng thấy rõ lúc, đối với mới có khả năng sẽ phát hiện. Đối với so với thực lực của chính mình cao hơn 2 cấp trở lên người, không cách nào thấy rõ. Cần cấp độ ép long khí điểm số, 80000 không điểm. Cấp độ ép pháp quyết tu luyện, địa hỏa quyết. Vô danh nhân sĩ sáng chế. Hiệu quả, tốc độ tu luyện nhanh hơn, tinh lực trong ẩn chứa địa hỏa, lực sát thương tăng nhiều. Cần cấp độ ép long khí điểm số, 1000 điểm. Cấp độ ép pháp quyết tu luyện, vạn vật căn cơ quyết. Đứng đầu đại năng nhân sĩ sáng chế. Hiệu quả, không cách nào tu luyện ra bất luận cái gì tinh lực, nhưng có thể đâm xuống muôn đời không rút ra hùng hậu căn cơ, đối với sau này tu luyện vô cùng hữu ích. Cần cấp độ ép long khí điểm số, 10000 điểm. Cấp độ ép đan dược, bách thảo linh đan. Từ bách thảo luyện thành. Hiệu quả, dùng ăn phía sau, có thể hấp thu thảo mộc linh khí, hơi tăng thêm tốc độ tu luyện. Một viên cần cấp độ ép long khí điểm số 10 điểm. Cấp độ ép pháp khí, cắt vàng kiếm. 100 cái tiểu kiếm tổ hợp mà thành đặc biệt trường kiếm, duy nhất độ dùng. Hiệu quả, khả dùng ở đánh lén, sử dụng phía sau hóa thành một mảnh cắt vàng, ở trong chứa 100 cái tiểu kiếm, lực sát thương phi thường khả quan. Một thanh cần cấp độ ép long khí điểm số 1000 điểm. Đế hoàng hệ thống liệu dưỡng năng lực. Hiệu quả, hoàn toàn chữa trị trong cơ thể ám thương, tu chỉnh chủ nhân trong cơ thể bất lợi trưởng thành. Mở ra một lần cần cấp độ ép long khí điểm số. 100000 điểm. Chú thích, thiên phú cũng có thể tiến hóa. Như, lực lớn như ngưu có thể tiến hóa thành lực có thể cử đỉnh, lực có thể cử đỉnh có thể tiến hóa thành thiên sinh thần lực vân vân. Trong hình năng lực thiên phú, pháp khí, pháp quyết tu luyện các loại cái gì cần có đều có, Triệu Thần thấy có chút hoa cả mắt. Trước mở ra đế hoàng hệ thống liệu dưỡng năng lực. Triệu Thần tỉ mỉ suy nghĩ một lát sau nói, cần phải hao phí 10 vạn điểm cấp độ ép long khí điểm số. Có hay không chắc chắn chứ xác định. Xuyên qua đến Lương Sơn Đại Lục cái này xa lạ địa phương, Triệu Thần trong lòng kỳ thực vẫn có cổ cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ. Cho nên Triệu Thần từ cương có thể bước đi bắt đầu, liền không kịp chờ đợi sử dụng kiếp trước trong quân đội phương thức rèn luyện, âm thầm đúc luyện cùng với chính mình khí lực. Triệu Thần ở như vậy cường lực đúc luyện dưới, mặc dù mới 6 tuổi, thế nhưng khí lực đã kinh bất phàm, dáng dấp cùng những cái khác 10 tuổi tiểu hài tử không khác nhau gì cả. Có thể nói là khí lực cường tráng. Chẳng qua Triệu Thần khí lực tuy là rắn chắc, nhưng hắn dù sao còn nhỏ, như vậy cường lực đúc luyện, kỳ thực đã cho thân thể hắn để lại không ít tai họa ngầm. Những thứ này tai họa ngầm bây giờ còn nhìn không ra cái gì, thế nhưng đối với Triệu Thần tu luyện về sau nhưng là ảnh hưởng rất đại, cho nên Triệu Thần không chút do dự địa hoa mất 10 vạn cấp độ ép long khí điểm, tới chữa trị bên trong thân thể mình ám thương. Triệu Thần biết chỉ có thân thể của chính mình mới là trọng yếu nhất, những thứ khác tất cả bao quát long khí điểm cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, đã không có còn có thể kiếm lại. Đế hoàng hệ thống liệu dưỡng năng lực mặc dù sắp mở ra mời chủ nhân đứng dậy đi xuống gương ngọc, cách gường ngọc ít nhất xa 3 mét. Triệu thần nghe lời đứng dậy, ở cách gường ngọc xa hơn 3 mét đứng thẳng. Đế hoàng hệ thống liệu dưỡng mở ra. Triệu thần ngoài thân hiện lên một tia thủy tinh quang mang, theo mặc dù hai cái to lớn nửa cung tròn trạng thủy tinh, giống như là vỏ chai bảo hộ chân châu giống nhau, đem triệu thần cháo ở bên trong. Một mảng lớn màu vàng kim vũ khí từ vỏ chai trung tuấn ra, triệu thần cảm giác mình tựa như ngâm trong suối nước nóng, toàn thân cao thấp đều vô cùng thả lỏng, tất cả lỗ chân lông đều tự nhiên mở ra, khiến người ta cảm thấy ngay cả đầu khớp xương đều nhẹ mấy hai, có loại không cách nào ngôn ngữ thoải mái tràn ngập ở linh hồn, làm cho triệu thần con mắt hơi nheo lại. Màu hồng vũ khí dũng mãnh vào triệu thần trong thân thể, giống như là nghiêm cẩn nhất công nhân làm vệ sinh giống nhau. Cẩn thận dọn dẹp triệu thần bên trong thân thể mỗi một chỗ ám thương. Từng đợt khói đen từ triệu thần quanh thân trong lỗ chân lông phát ra, vô cùng mùi hôi thối tràn ngập ở vỏ chai bên trong, đem vỏ chai dần dần nhuộm thấm thành hắc sắc. Cùng lúc đó, bên trong thân thể tạp chất dọn dẹp ra tới triệu thần, thân thể cũng càng ngày càng tốt. Tuy là nguyên bản cổ đồng sắc da thịt dần dần thay đổi dần được trắng nón như ngọc. Thế nhưng triệu thần thân cao lại trưởng thành mấy cm. Trở nên cùng 11-12 tuổi tiểu hài tử giống nhau, bắp thịt cũng càng thêm chặt chẽ, hiển nhiên chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Sau một thời gian ngắn, thủy tinh sắc vỏ chai rốt cục hoàn toàn nhuộm đen, triệu thần thân thể chữa trị cũng theo đó kết thúc. Âm một tiếng, màu đen vỏ chai nát bấy, hóa thành từng đạo mắt thường không nhìn thấy thật nhỏ bụi bậm, trên không trung biến mất. Triệu thần mở mắt ra, một đạo khiếp người tinh quang từ trong mắt lóe lên. Hô huyền huyễn thế giới năng lực quá cường đại. Nhanh như vậy đã đem trong thân thể ta ám thương hoàn toàn chữa trị xong. Không chỉ có như vậy, ngay cả thân thể cường độ đều tăng vài lần, không sai biệt lắm đạt được ta thì gia đình phong lúc trạng thái. 100.000 này long khí điểm xài đáng giá A Triệu thần cha xem một cái thân thể của chính mình sau đó, thở dài nói. Chủ nhân còn muốn hối đoái cái gì không một bên tiểu la lị hỏi. Hối đoái thiên sinh thần lực cùng thai thính mắt tinh. Triệu thần không chút do dự nói. Triệu thần đã sớm suy nghĩ kỹ, bởi vì về sau nhất định phải tham dự đấu tình, cho nên triệu thần không có hối đoái pháp quyết tu luyện, hắn nhớ mang máng phải ở tình tựa nở dê hàng tình phía sau tu luyện tinh giả, mới có thể cùng tình thiếu nữ thiêm hạ đấu tinh khế ước. Hiện tại hối đoái pháp quyết tu luyện cũng căn bản không có tác dụng gì. Lại nói triệu thần muốn pháp quyết tu luyện cũng căn bản không cần đi hối đoái, hắn thân là đại lương vương triều đại hoàng tử, muốn tu luyện, cái gì đỉnh cấp pháp quyết không có. Còn cần lãng phí long khí điểm số đi hối đoái làm gì? Nếu tạm thời không thể tu luyện tinh lực, vì có năng lực tự vệ, triệu thần liền suy nghĩ ở nhục thân bên trên phát triển. Cho nên triệu thần tuyển trạch hối đoái thiên sinh thần lực cùng thai thính mắt tinh hai cái này thiên phú. Tới khiến cho chính mình thân thể thực lực càng thêm mạnh mẽ đại. Cần 1.000.000 điểm cấp độ ép long khí điểm số, có hay không xác định hối đoái xác định. Hệ thống cấp cho, năng lực thiên phú thiên sinh thần lực cùng thai thính mắt tinh. Một đạo tử quang hiện lên, một năng lượng dũng mãnh vào triệu thần toàn thân, triệu thần cường chữa trị thân thể, giống như đói miệng lớn nuốt hút cổ năng lượng này. Triệu thần lực lượng cơ thể theo thân thể thôn phệ năng lượng, cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Cùng lúc đó, một điện lưu dũng mãnh vào triệu thần đại não, triệu thần mỗi bên cảm thấy quan cũng bắt đầu nhanh chóng phi tăng, trong chớp mắt quan cảm năng lực liền tăng trưởng gấp mấy lần. Hiện tại triệu thần cảm giác chính là mấy trăm mét ra con kiến có mấy con chân. Hắn đều có thể nhìn được 10 phân tinh tường. Phương viên 100 mét đều bị triệu thần cảm quan nắm giữ. Chỉ cần triệu thần nghĩ, mặc dù khiến cho không cần mượn đế hoàng hệ thống, hắn đều có thể chứng kiến bộ hàng thiên. Mà khiến cho bộ hàng thiên không phản ứng chút nào bị dòm ngó cảm giác. Triệu thần đây là thuần tránh cảm quan năng lực, mà không phải thần nghiệm, cảm quan không cần triệu thần bén nhẹ người, căn bản không cảm giác triệu thần nhìn trộm. Khí lực không sai biệt lắm có 1000 cân khoa NGK cờ hở. Cảm quan đã gia tăng rồi gấp mấy lần. Xem ra đổi hai cái này thiên phú, đúng như là dự liệu một dạng có tác dụng. A Triệu thần khoe miệng nhất câu, rất là cao hứng. Thời gian kế tiếp, Triệu thần lại đổi thiên phú thấy do cùng đế hoàng thiên phú ổn trọng uy nghi, vạn vật căn cơ quyết. Tốn hao cấp độ ép long khí điểm số, 89 vạn điểm. Đem Triệu thần long khí điểm số tốn không sai biệt lắm. Chẳng qua Triệu thần không có một chút tiếc hận. Cái này ba món đồ là triệu thần thấy được tự mình dùng bên trên. Thấy rõ có thể giúp triệu thần tinh tưởng hiểu rõ người khác năng lực, ổn trọng uy nghi cái kia áp bách lòng người năng lực, không chỉ có ở lúc mấu chốt rất có tác dụng, ở bình thường cũng có thể tăng hắn thân là hoàng tử uy nghiêm. Vạn vật căn cơ quyết có thể vì triệu thần đánh hạ tốt nhất căn cơ, khiến cho triệu thần căn cơ vững chắc, về sau tốc độ tu luyện nhanh hơn. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, triệu thần thí nghiệm một cái mỗi bên loại năng lực phía sau, đóng cửa đế hoàng hệ thống, đi lên gường ngọc chầm chầm ngủ, cùng đợi ngày mai đã tới. Cầu thả cầu vượt tốt.